số, tác giả Ben Rao, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 6. Dù không sống trong thời gian của Thế chiến thứ hai, song Ence Tancredo vẫn nghiên cứu kỹ lưỡng về nó, nhất là sự kiện đỉnh điểm. Quả bom nguyên tử được ném xuống khiến 100.000 người ở nước anh ta bị thiêu chết chỉ trong giây lát. 8 giờ 15 phút, ngày 6 tháng 8 năm 1945, ở Hiroshima là thời điểm của một hành động tàn sát dã man, một sự phô trương sức mạnh vô đạo lý của một đất nước trước đó đã giành chiến thắng. Tancredo chấp nhận tất cả những điều đó, nhưng điều anh ta không thể chịu đựng được là quả bom đã làm cho anh ta không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thân mẫu của mình. Bà đã chết khi sinh hạ anh, do những biến chứng của sự nhiễm xạ mà bà phải hứng chịu nhiều năm trước đó. Năm 1945, trước khi Ence được sinh ra, mẹ anh ta, cũng giống như nhiều người bạn khác, đã tình nguyện tới Hiroshima làm việc trong các trung tâm hạt nhân. Chính tại nơi đây, bà đã trở thành một trong những Hibakusa, những người bị nhiễm xạ. 19 năm sau đó, khi nằm trong phòng đẻ và bị băng huyết ở tuổi 36, bà biết rằng mình đã sắp tới lúc tận mạng. Nhưng có một điều bà không biết là cái chết còn gieo cho bà một nỗi thống khổ cuối cùng nữa. Đứa con duy nhất của bà đã bị dị tật ngay từ khi sinh ra. Cha anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn mặt Ence. Suýt phát điên vì mất vợ và tủi thẹn khi được y tá thông báo rằng con trai mình bị dị tật, khó sống qua đêm đó, ông bỏ đi khỏi bệnh viện và không bao giờ quay đầu lại. Ence Tancredo đã được nuôi dạy trong một gia đình đỡ đầu. Hằng đêm, chú bé Tancredo lại nhìn xuống những ngón tay bị xoắn vào nhau của mình, đang nắm chặt con búp bê hình bồ đề lạt ma, và thề rằng sau này anh sẽ trả thù. Trả thù lại đất nước đã cướp đi mẹ anh, và làm bố anh phải tủi hổ đến mức bỏ rơi anh. Nhưng anh không biết rằng định mệnh đã can thiệp vào cuộc đời mình. Tháng 2, năm Ence được 12 tuổi, một công ty sản xuất máy tính ở Tokyo gọi điện cho gia đình đỡ đầu và hỏi xem đứa bé què quặt của họ có thể tham gia chương trình thử nghiệm một loại bàn phím mà công ty đã phát triển dành cho trẻ em tàn tật hay không. Gia đình đỡ đầu đã đồng ý. Dù chưa nhìn thấy máy tính bao giờ, song dường như bản năng đã mách bảo Ence Tancredo biết cách sử dụng nó. Chiếc máy tính đã mở ra một thế giới mới lạ mà anh chưa từng biết tới, và nó đã gánh chặt cuộc đời anh. Khi lớn lên, anh đi dạy, kiếm tiền và cuối cùng giành được học bổng của Đại học Doshisa. Không lâu sau, Ence Tancredo đã trở nên nổi tiếng toàn Tokyo là một thiên tài trong bộ dạng tàn tật. Sau này, Tancredo được đọc các tài liệu về trận tranh Châu Cảng và những tội ác chiến tranh của Nhật Bản. Lòng căm hờn đối với nước Mỹ của anh dần phai mờ. Anh trở thành một tín đồ Phật giáo sùng đạo. Anh quên đi lời thề trả thù thuở thơ ấu. Tha thứ là cách duy nhất để được siêu thoát. Năm 20 tuổi, Ence Tancredo trở thành một hình mẫu lý tưởng của các chuyên viên lập trình. Hãng IBM cấp cho anh ta một tấm visa và một vị trí làm việc ở Texas. Lập tức Tancredo nắm lấy cơ hội. 3 năm sau, anh đã rời bỏ IBM, đến sống ở New York và tự viết phần mềm. Anh đã vẽ ra một hướng đi mới cho việc mã hóa bằng khóa công khai. Cũng chính anh đưa ra các thuật toán giải mã và trở nên phát tài. Giống như đối với nhiều bậc thầy về thuật toán mã hóa khác, đối với Tancredo, NSA là một nỗi khao khát không thể cưỡng lại. Thật trớ trêu, đây lại là chính cơ quan đầu não của chính đất nước anh đã từng một thời căm ghét đến tận xương tủy. Anh quyết định đến phỏng vấn, và mọi nỗi nghi ngờ đều tan biến ngay khi anh gặp chỉ huy Strathmore. Họ bộc bạch với nhau về thân thế của Tancredo, về sự dị ứng của anh với chính phủ Mỹ, về những dự tính cho tương lai của anh. Tancredo phải tham dự một bài thi về đồ thị đơn và trải qua 5 tuần trắc nghiệm tâm lý hết sức căng thẳng và đã vượt qua tất cả. Lòng căm thù Mỹ trong anh từ lâu đã trở thành sự tận tâm đối với Đức Phật. 4 tháng sau đó, Ence Tancredo bắt đầu làm việc tại phòng mật mã cơ quan an ninh quốc gia. Dù đồng lương cũng ra tấm ra món, nhưng ngày ngày, Tancredo vẫn đi làm trên chiếc xe đạp cà tàng và một mình ngốn cho hết hộp cơm mang theo, thay vì ăn sườn và súp khoai tây tại nhà anh với mọi người. Những nhân viên mật mã khác tôn sùng anh ta. Trong con mắt họ, Tancredo là lập trình viên xuất sắc nhất trên đời. Tử tế, chân thành, trầm tĩnh, Tancredo là một chuẩn mực đạo đức. Đối với Tancredo, sự toàn vẹn về tinh thần luôn là một điều rất quan trọng. Cũng chính vì thế, việc anh bị sa thải và sau đó trục xuất khỏi NSA đã từng là một cú sốc đối với mọi người. Giống như tất cả những nhân viên khác của phòng mật mã, Tankado hiểu rằng nếu dự án Trance thành công, thì nó sẽ chỉ được sử dụng để giải mật thư điện tử nếu Bộ Tư pháp phê duyệt. Điều này cũng giống như FBI cần giấy phép của Tòa án Liên bang để lắp đặt hệ thống nghe trộm điện thoại. Trance sẽ được cài đặt một phần mềm yêu cầu sử dụng các mật mã, được quy định theo thỏa thuận giữa Cục Dữ liệu Liên bang và Bộ Tư pháp để giải mã các thẻ tin. Chương trình này sẽ ngăn chặn việc NSA nghe lén các cuộc nói chuyện riêng tư của những công dân luôn sống và làm việc theo pháp luật trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi bắt tay vào lập trình, các nhân viên lập trình Trance đã được thông báo rằng có một sự thay thế trong kế hoạch. Do sức ép thời gian của công việc chống khủng bố của NSA, Trance trở thành một thiết bị mã hóa nội bộ và chỉ duy nhất NSA điều tiết hoạt động của nó. Việc này làm NC Tankado tức đến phát điên lên. Như thế có nghĩa là NSA có thể mở bất kỳ một lá thư nào và sau đó đóng lại mà không ai phát hiện được. Như thế cũng giống như việc gắn một thiết bị nghe trộm vào mọi chiếc máy điện thoại trên thế giới. Strathmore cố gắng hết sức thuyết phục Tankado tin rằng Trance là một thiết bị không vi phạm pháp luật. Nhưng điều này chẳng ích gì. Tankado vẫn kiên quyết rằng đó là một sự vi phạm nhân quyền, trắng trợn. Tankado bỏ việc ngay lập tức. Anh ta đã vi phạm quy tắc bảo mật của NSA khi cố gắng liên lạc với EFF trong vòng vài giờ sau khi bỏ việc. Tankado dự định gây sốc cả thế giới bằng thông tin về sự tồn tại của một hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của một chính phủ. NSA không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn chặn anh ta. Việc Tankado bị bắt giữ và trục xuất được thông báo liên tục trên các phương tiện trực tuyến. Thực sự là một sự lăng mạ công khai. Trái với mong muốn của Strathmore, các chuyên gia xử lý tình huống của NSA vì lo ngại Tankado sẽ làm lộ bí mật về sự tồn tại của Trance đã tung nhiều tin đồn xấu nhằm phá hủy uy tín và danh tiếng của anh. NSA Tankado bị cô lập với thế giới lập trình trên toàn cầu. Không ai tin một lập trình viên quèn đang bị buộc tội làm gián điệp, nhất là khi anh ta đang ra sức mua lại sự tự do cho mình bằng cách rêu rao về một chiếc máy bẻ khóa mật mã bí mật của chính phủ Mỹ. Điều kỳ quặc nhất là dường như Tankado hiểu rằng đó là một phần trong trò chơi tình báo này. Anh không hề tỏ ra giận dữ, mà đầy quyết tâm. Khi bị nhân viên an ninh giải đi, Tankado nói những lời cuối cùng với Strathmore bằng sự bình thản đến ớn lạnh. Tất cả chúng ta đều có quyền giữ bí mật. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến chúng ta có thể có quyền đó. Chương 7. Susan cảm thấy đầu óc đang quay cuồng. Ensa Tankado đã viết một chương trình phần mềm tạo ra các mật mã không thể bẻ khóa được. Cô không thể tin được điều này là có thật. Pháo đài số, Strathmore lên tiếng. Đó là cái tên anh ta đặt cho nó. Đây là một vũ khí chống tình báo tối ưu. Nếu chương trình của anh ta được tung ra thị trường, thì chỉ cần có được nối mạng là một học sinh cấp 3 có thể gửi những mật mã mà NSA không thể giải mã được. Và mạng lưới tình báo của chúng ta sẽ bị bóp chết. Nhưng điều mà Susan đang nghĩ lại không phải những hệ lụy mang tính chính trị của pháo đài số. Cô vẫn đang bắt óc để lý giải sự tồn tại của nó. Cả đời làm việc giải mã các mật mã, cô hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của một mật mã tối ưu. Nguyên tắc Bogoskai đã chỉ ra rằng mọi mật mã đều có thể giải mã được. Cô thấy mình như một người theo thuyết vô thần đang chuẩn bị đối mặt với Thiên Chúa. Nếu mật mã này bị lộ ra, cô thì thèo, thì ngành giải mã sẽ trở thành một ngành khoa học chết. Strathmore gật đầu, đó chỉ là vấn đề phụ thôi. Chúng ta có thể mua Tankado được không? Tôi biết anh ta căm ghét chúng ta, nhưng tại sao chúng ta không trả cho anh ta vài triệu đô la, thuyết phục anh ta không phổ biến nó? Strathmore cười váng lên, vài triệu đô la, cô có biết nó giá trị như thế nào không? Không một chính phủ nào trên thế giới này lại không sẵn sàng trả cả núi đô la để sở hữu nó. Cô có cho rằng chúng ta có thể báo cáo với Tổng thống rằng mình vẫn có thể can thiệp vào các bức điện tín của bọn khủng bố, trong khi không thể xem các giao diện nữa? Nó không chỉ liên quan đến NSA, mà còn liên quan đến toàn bộ giới tình báo. Thiết bị này có ích cho bất kỳ ai. Thiết bị này có ích cho bất kỳ ai có nó, và FBI, DEA, CIA... Tất cả bọn họ sẽ như những kẻ mù dở. Các chuyến tàu vận chuyển ma túy sẽ không thể bị phát hiện được. Các công ty lớn có thể chuyển tiền mà không cần phiên bản, giấy tờ và có thể tự xóa bỏ hệ thống lưu trữ dữ liệu IRS. Các cuộc trao đổi của bọn khủng bố trở nên bí mật tuyệt đối. Mọi thứ sẽ bị đảo lộn. EFF sẽ tha hồ mà tổ chức biểu tình, Susan nói, mặt tái nhợt. EFF không hề biết một tí gì về cái chúng ta đang làm ở đây. Strathmore phẫn nộ, họ sẽ phải thay đổi thái độ. Nếu họ biết rằng sở dĩ chúng ta chặn được bao nhiêu cuộc tấn công của bọn khủng bố là do có thể giải được các mật mã. Susan đồng ý, nhưng cô biết EFF sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi được tầm quan trọng của Trance. Trance đã giúp chặn đứng được hàng chục vụ tấn công, nhưng đây là thông tin mật và không bao giờ được phép tiết lộ ra ngoài. Lý do rất đơn giản là chính phủ không biết sẽ phải làm gì trước sự kích động của công chúng nếu sự thật bị tiết lộ. Không một ai biết rằng công chúng sẽ phản ứng ra sao khi biết trong những năm vừa qua, ngay ở trên đất nước Hoa Kỳ, đã có hai cuộc trao đổi bí mật về vũ khí hạt nhân của các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân không phải là mối hiểm họa duy nhất. Chỉ riêng tháng trước, Trance đã ngăn chặn được một trong những cuộc tấn công được coi là tinh vi nhất của bọn khủng bố trong lịch sử của NSA. Một tổ chức chống chính phủ đã lập ra một kế hoạch có mật mã là Sogus Forest, với ý đồ phân chia lại tài sản. Kế hoạch này đã nhắm vào sở giao dịch chứng khoán New York. Chỉ trong vòng hơn 6 ngày, các thành viên của nhóm này đã đặt 27 ngòi nổ hẹn giờ trong các tòa nhà bao quanh sở giao dịch. Việc phát nổ đồng thời cả 27 ngòi nổ được cài đặt một cách cẩn thận này sẽ tạo thành một từ trường mạnh đến nỗi có thể phá hỏng tất cả các thiết bị từ tính của sở giao dịch chứng khoán, như ổ cứng máy tính, hàng loạt các ngân hàng lưu trữ dữ liệu không truy xuất, băng từ, thậm chí cả đĩa mềm. Hồ sơ về mọi tổ chức cá nhân sẽ bị phá hủy vĩnh viễn. Do việc định giờ chính xác rất quan trọng, đối với việc phát nổ hàng loạt các thiết bị này, các ngòi nổ đã được kết nối với nhau trên Internet qua các đường dây điện thoại. Trong thời gian 2 ngày chờ nổ, đồng hồ tính giờ bên trong sẽ liên tục nhận được các dòng dữ liệu đồng hồ đã được mật mã. NSA đã phát hiện các loạt xung dữ liệu, một điều bất bình thường của mạng lưới, nhưng lại lơ là coi chúng chỉ là những câu viết sai ngữ pháp vô nghĩa, vô hại. Nhưng sau khi Trance đã giải mã được các xung dữ liệu, các chuyên gia phân tích ngay lập tức đã phát hiện ra chuỗi dữ liệu này chính là thời gian chờ nổ. Các ngòi nổ được phát hiện và tháo bỏ chỉ đúng 30 tiếng đồng hồ trước khi sở giao dịch nghỉ. Susan biết rằng nếu không có Trance thì NSA đành phải bó tay trước chủ nghĩa khủng bố cao cấp thời đại số hóa. Cô đưa mắt nhìn chiếc bàn hình chủ, vẫn là con số chỉ ra hơn 15 tiếng đồng hồ. Thậm chí nếu ngay bây giờ tệp tin của Tankado được giải mã, thì NSA vẫn sụp đổ ngay tức thì. Trung tâm crypto chỉ có thể giải mã 2 mật mã trong một ngày. Thậm chí với tốc độ hiện giờ là 150 mật mã một ngày thì đã tồn đọng cả núi các tệp dữ liệu cần được giải mã. Tháng trước, Tankado có gọi cho tôi. Strathmore nói, cách ngang dòng suy nghĩ của Susan. Susan ngẩng lên hỏi lại, Tankado gọi cho ngài để cảnh báo tôi. Strathmore gật đầu. Cảnh báo ngài? Anh ta căm ghét ngài cơ mà. Anh ta gọi để thông báo cho tôi biết anh ta đang hoàn thiện một thuật toán về những mật mã không thể bẻ khóa được, nhưng tôi đã không tin. Nhưng tại sao anh ta lại nói điều đó với ngài? Susan gặng hỏi. Anh ta muốn ngài mua nó à? Không, mà là tống tiền. Mọi thứ đột nhiên trở nên rối tinh rối mù đối với Susan. Tất nhiên rồi, Susan nói giọng đầy ngạc nhiên. Anh ta muốn ngài xóa tên anh ta đi mà. Không phải thế, Strathmore nhăn mặt. Tankado muốn Trance. Trance? Đúng thế, anh ta ra lệnh cho tôi phải công khai thông báo cho cả thế giới biết rằng chúng ta đang sở hữu Trance. Anh ta nói rằng nếu chúng ta thừa nhận rằng việc có khả năng đọc được tất cả các email của bất kỳ ai, anh ta sẽ phá hủy pháo đài số. Nhìn vẻ mặt hồ nghi của Susan, Strathmore nhút vai nói, đằng nào thì cũng đã quá muộn. Anh ta đã tung một phiên bản thử nghiệm của pháo đài số lên mạng và bất kỳ ai cũng có thể tải nó xuống. Mặt Susan bỗng trở nên trắng bệch. Anh ta làm cái quái gì thế? Để gây sốc thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Phiên bản anh ta tung lên đã được mã hóa, ai cũng có thể tải xuống, nhưng không ai có thể mở được nó. Quả là tinh vi hết sức. Mật mã gốc của pháo đài số đã được mã hóa và không ai có thể giải mã được. Với vẻ mặt đầy kinh ngạc, Susan thốt lên. Đúng rồi, vì thế mà ai cũng có một phiên bản, nhưng không ai có thể mở được. Chính xác, Tenkado đang thả mồi đấy. Ngài đã từng nhìn thấy thuật toán đó chưa? Nét mặt của vị chỉ huy trông đầy sự lo lắng. Chưa, tôi chả nói là nó bị mã hóa. Là gì? Susan kinh ngạc. Nhưng mình đã có Trance, tại sao không giải mã nó? Nhưng vẻ mặt của Strathmore đã khiến Susan nhận ra rằng các quy tắc đã bị xáo trộn. Ôi chúa ơi, cô kêu lên, dường như đã hiểu ra vấn đề. Pháo đài số đã được mã hóa bởi chính nó sao? Cô đã hiểu ra rồi đấy. Đối với Susan, điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Công thức của pháo đài số đã được mã hóa bằng chính pháo đài số. Tenkado đã tung lên mạng một công thức toán học vô giá, nhưng phần viết của nó lại được mã hóa để không ai đọc được, và nó phải sử dụng chính bản thân nó mới có thể đọc được. Đó là nguyên lý an toàn của Pickerman. Susan lắp bắp. Strathmore gật đầu. Nguyên lý an toàn của Pickerman là một kịch bản mang tính giả thuyết về mật mã. Theo đó, mọi chương trình bảo mật lập ra một cơ chế bảo mật tuyệt đối. Để giữ bí mật, người ta lập ra một cái két an toàn để giấu cơ chế đổi. Tenkado cũng làm như thế với pháo đài số. Anh đã bảo vệ cái két của mình bằng cách mã hóa nó theo công thức được cất giữ trong chính cái két ấy. Và tệp tin Trance đang giải mã là... Đúng, tôi đã tải nó xuống từ trang web của Tenkado. Giống như tất cả mọi người, NSA bây giờ vô cùng tự hào là người sở hữu thuật toán pháo đài số. Chỉ là chúng ta không thể mở được thôi. Susan lấy làm kinh ngạc trước sự tài tình của NC Tenkado. Anh ta đã chứng minh cho NSA thấy thuật toán đó là không thể bẻ khóa được mà vẫn không cần tiết lộ nó. Strathmore đưa cho cô một mẫu báo. Đó là một bài giới thiệu sách dịch từ tạp chí Nikkei Shimbun, một kiểu nhật báo phố quan xuất bản bằng tiếng Nhật, nói rằng lập trình viên người Nhật Bản NC Tenkado đã hoàn thiện một công thức toán học mà anh ta tuyên bố là có thể viết được các mật mã không thể hóa giải. Thuật toán đó có tên là pháo đài số và ai cũng có thể xem ở trên mạng. Lập trình viên này sẽ bán đấu giá nó cho người trả tiền cao nhất. Bài báo đó còn nói mặc dù giới tin học Nhật Bản rất quan tâm, nhưng những công ty phần mềm Hoa Kỳ đã nghe nói đến pháo đài số thì chỉ coi lời tuyên bố của Tenkado là một trò bịp bợm, giống như chuyện biến chì thành vàng. Họ nói rằng công thức này chỉ là một trò lừa bịp vớ vẩn. Bán đấu giá? Susan ngẩng đầu hỏi. Strathmore gật đầu. Ngay bây giờ, mọi công ty phần mềm của Nhật Bản đều đã tải phiên bản mã hóa của pháo đài số và đang cố gắng bẻ khóa nó. Cứ mỗi giây họ thất bại thì giá của nó càng lên cao. Ngớ ngẩn, Susan phản đối. Tất cả những file đã mã hóa này sẽ không giải mã được, trừ phi có Trance. Pháo đài số sẽ chỉ là một thuật toán công khai không hơn không kém mà thôi, và không một công ty nào trong số họ có thể bẻ khóa được. Đó là một mánh quảng cáo rất thông minh, Strathmore lên tiếng. Hãy nghĩ tới điều này, trong khi tất cả các hãng kính tránh đạn đều tránh được đạn, nhưng nếu có một công ty thách anh bán đạn xuyên qua sản phẩm kính của họ, vẫn có rất nhiều người muốn thử đấy. Và người Nhật thực sự tin rằng pháo đài số là khác biệt xa, tốt hơn bất cứ thuật toán nào đang có trên thị trường. Mọi người có thể xa lánh Tenkado, nhưng ai cũng biết rằng anh ta là một thiên tài. Thực ra mà nói, anh ta là bá chủ trong giới tin tặc. Nếu anh ta nói thuật toán đó không thể bẻ khóa được, thì nó hẳn là không bẻ khóa được. Ít nhất là cho đến khi công chúng biết. Strathmore đăm chiêu. Ít nhất là vào lúc này. Điều đó có nghĩa gì chứ? Strathmore thở dài. 2 năm trước, không một ai dám nghĩ là chúng ta sẽ giải được mã chuỗi 12 bit. Nhưng công nghệ không ngừng tiến bộ. Các nhà sản xuất phần mềm đã cho rằng một lúc nào đó, các thiết bị điện tử như Trance sẽ xuất hiện. Công nghệ sẽ phát triển theo cấp số nhân, và kết quả là những thuật toán công khai sẽ mất tính bảo vệ. Sẽ cần phải có những thuật toán tốt hơn để phù hợp với các thiết bị máy tính trong tương lai. Và đó là pháo đài số. Chính xác, một thuật toán có khả năng chống lại phương pháp giải mã kiểu cưỡng bức thì sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời. Cho dù thiết bị giải mã có tinh vi đến đâu đi nữa, và trong nháy mắt, nó sẽ trở thành một chuẩn mực trên toàn thế giới. Susan hít một hơi dài, thì thầm, Chúa phù hộ chúng ta, có thể làm được gì không? Strathmore lắc đầu, Tenkado đã cho chúng ta một cơ hội. Anh ta nói rất rõ, dù sao như thế cũng rất mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, thì chẳng khác nào là tự thừa nhận mình lo về thuật toán của anh ta. Như thế nghĩa là chúng ta tự thú với công chúng rằng mình đang sở hữu Trance và rằng pháo đài số vẫn là bất khả xâm phạm. Ta còn bao nhiêu thời gian? Tên Strathmore nhanh nhó. Tankado định trưa mai sẽ thông báo người trả giá cao nhất. Susan thấy cổ họng nghẹn lại. Sau đó thì sao? Theo kế hoạch, anh ta sẽ trao cho người trả tiền cao nhất chìa khóa giải mã. Chìa khóa giải mã? Đây là một trong phần âm mưu của anh ta. Sau khi mọi người đã có thuật toán này, Tankado sẽ bán đấu giá chìa khóa giải mã. Đây là một phần trong âm mưu của anh ta. Sau khi mọi người đã có thuật toán này, Tankado sẽ bán đấu giá chìa khóa giải mã. Đúng rồi, Susan kêu lên. Thật là hoàn hảo, đơn giản và gọn nhẹ. Tankado đã mã hóa pháo đài số và chỉ duy nhất anh ta mới có chìa khóa để mở. Cô cảm thấy khó có thể tìm thấy một chìa khóa giải mã gồm 64 ký tự. Điều đó có thể đặt dấu chấm hết cho khả năng xem trộm thư điện tử của ngành tình báo Hoa Kỳ. Nó đang ở một nơi nào đó, có thể là một tờ giấy nhét trong túi quần Tankado chăng? Susan đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc khi nghĩ tới kế hoạch này. Tankado có thể sẽ trao chìa khóa giải mã cho người trả tiền cao nhất, và công ty đó sẽ mở được pháo đài số. Sau đó có thể họ sẽ gắn thuật toán này vào một loại mạch điện tử siêu nhỏ, và trong vòng 5 năm, bất kỳ chiếc máy vi tính nào cũng có thể được cài đặt sẵn mạch điện tử pháo đài số. Xưa nay không một nhà sản xuất vì lợi nhuận nào nghĩ đến việc tạo ra một loại mạch điện tử mã hóa, bởi vì các thuật toán mã hóa thông thường nhanh chóng trở nên lỗi thời. Nhưng pháo đài số sẽ không bao giờ lỗi thời. Với chức năng xóa văn bản liên tục, không một nỗ lực bên ngoài nào có thể tìm ra mật mã đúng. Một chuẩn mực mới về kỹ thuật mã số hóa, mọi mật mã đều bất khả xâm phạm từ bây giờ và mãi mãi về sau. Giám đốc ngân hàng, kẻ môi giới, bọn khủng bố, gián điệp, mỗi ngành có một thuật toán riêng. Hỗn loạn. Sự lựa chọn ở đây là gì? Susan thăm dò. Cô biết chắc rằng trong những lúc nguy kịch thì cần phải có những biện pháp liều lĩnh, thậm chí ở NSA. Chúng ta không thể thủ tiêu anh ta, nếu đó là cái mà cô định hỏi. Đó chính là cái mà Susan định hỏi. Trong suốt thời gian làm việc tại NSA, cô đã nghe đồn nhiều về mối quan hệ ngầm của NSA với những sát thủ chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Những gã này được thuê đến để làm việc đen tối trong giới tình báo. Strathmore lắc đầu, Tankado quá thông minh, nên chúng ta không thể làm như thế. Susan cảm thấy bớt căng thẳng một cách kỳ lạ. Anh ta đã phòng bị. Không hẳn là thế, hay là đi trốn. Strathmore nhún vai. Tankado đã rời Nhật Bản. Anh ta định kiểm tra cuộc đấu thầu qua điện thoại, nhưng chúng ta biết anh ta đang ở đâu. Và ngài không định có động tĩnh gì sao? Không, anh ta đã mua bảo hiểm. Tankado đã đưa bản copy của chìa khóa giải mã cho một người thứ ba nạc danh, trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Đương nhiên là Susan cảm thấy hết sức kinh ngạc, một thiên thần hộ mệnh. Và tôi cho rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với Tankado, thì kẻ bí ẩn đó sẽ bán chìa khóa giải mã. Còn tồi tệ hơn thế, nếu ai đó giết Tankado, thì người đó công khai hóa chìa khóa. Và tôi cho rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với Tankado, thì kẻ bí ẩn đó sẽ bán chìa khóa giải mã. Còn tồi tệ hơn thế, nếu ai đó giết Tankado, thì người đó sẽ công khai hóa chìa khóa. Susan có vẻ lúng túng, cộng sự của anh ta sẽ công bố chìa khóa giải mã. Strathmore gật đầu, tung nó lên mạng, trên báo, trên các bảng quảng cáo, nói nôm na là sẽ đem cho không. Susan trợn mắt kinh ngạc, tại miễn phí ư? Chính xác, Tankado đã nói rằng nếu anh ta chết, anh ta sẽ không cần tiền. Tại sao lại không ban cho thế giới này một món quà vĩnh biệt nho nhỏ chứ? Cả hai im lặng một hồi lâu. Susan thở sâu cứ như là chuẩn bị đón nhận một sự thật khủng khiếp. Ensei Tankado đã phát minh ra một thuật toán không thể giải mã được. Anh ta giữ chúng ta làm con tin. Bỗng nhiên cô đứng bật dậy quả quyết. Chúng ta phải liên lạc với Tankado. Phải có cách nào đó để thuyết phục anh ta không bán chìa khóa giải mã. Chúng ta có thể trả cho anh ta gấp 3 lần số tiền của người trả cao nhất. Chúng ta có thể trả lại thanh danh cho anh ta. Bất cứ điều gì. Quá muộn rồi. Strathmore lên tiếng. Hít một hơi thở sâu, ông nói. Sáng nay người ta đã phát hiện Ensei Tankado chết ở Seville, Tây Ban Nha rồi.